Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Hí Trung Thừa Nước Đục Thả Câu. Thái gia tuy nhiên giao hảo Lưu Tông, muốn đem Lưu Kỳ từ vị trí thế tử trên kéo xuống. Bất quá bây giờ cùng Lưu Tông chỉ là ở tiếp xúc giai đoạn. Dù sao Thái Thị mới gả đi không lâu. Thái Trung nhìn Lưu Kỳ lệnh bài, có chút chần chờ, lại thấy Lưu Biện hung ác, chỉ là xa xa liều ôm quyền. Ngươi đây là ý muốn như thế nào? Còn nhớ Đồng Ngô núi sao? Lưu Biện chỉ là nhàn nhạt đề một câu. Thái Trung sắc mặt liền biến, biết rõ Tôn Bá Phù gọi ta cái gì không? Thúc phụ, thay đổi âm điệu lời nói từ bên phải trong, xe ngựa truyền tới. Tuy nhiên thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở Thái Trung trong tai nhưng dường như sấm sét. Hiện tại ngươi biết Trầm Mỗ vì sao có niềm tin đem người này dẫm nát dưới chân. Thái gia không, có một cái nào có cốt khí, toàn mẹ hắn loại nhát gan. Lưu Biện cường thế hành vi rốt cục để Thái Trung mềm xuống. Dễ bàn, đều là hiểu nhầm. Lưu Biện dùng mũi chân lại chuyển mấy lần. Triệu Phong phát ra âm thanh không biết là kêu thảm thiết hay là hò hét. Nhìn ra Thái Trung khóe mắt không ngừng mà co giật. Chỉ vào làm gì chữ đại kỳ. Lưu Biện đem thanh âm phóng to một ít. Thái Trung, ngươi hôm nay nếu là dám động đội xe này một hồi, ta liền bảo đảm có người đem ngươi thủ cấp đem ra làm bồn tiểu. Sau khi nói xong, Lưu Biện bay lên nhất cước đem Triệu Phong đá hướng về Thái Trung. Cũng không quay đầu lại phất tay để trước đoàn xe tiến vào. Tránh ra, Thái Trung sắc mặt ảm đạm, vội vàng phất tay để binh lính tránh ra một con đường đến. Nhìn đoàn xe đi xa, giật mình nửa ngày, gọi tới vài tên thân vệ, đem chuyện này mau chóng báo cho đại ca. Đối với cái này Trầm Vạn Tam, bày ra đại ca nên xử lý như thế nào? Cho tới sưng mặt sưng mũi Triệu Phong, nhìn thấy Lưu Kỳ lệnh bài, tuy nhiên hai mắt không ngừng mà lóe hung quang, nhưng bước chân nhưng nhất động cũng không dám di chuyển về phía trước. Quần anh hội, Hí Trung trong miệng thì thầm ba chữ này, trên mặt hắc khí tăng cường không ít. Cái này Trầm Vạn Tam thực sự nói là Hà Phong huynh đệ. Nhìn mặt trước Hạ Hầu Uyên, Hí Trung tỉ mỉ mà lại hỏi một lần. Vâng, trinh sát báo lại, cái này Trầm Vạn Tam đan kỵ mang theo hai chiếc xe ngựa. Thái Trung dĩ nhiên không dám ngăn cản. Cái kia Trầm Vạn Tam còn trước mặt mọi người đem Triệu Phong đá ngất trên mặt đất. Ương ngạnh dị thường, Hí Trung khoát khoát tay bên trong phiến tử. Đứng dậy đi vài bước, lắc đầu thở dài, cái này không nên a. Quân sư, mặt tướng cho rằng cái này rất hợp lý. Diệu tài có gì cao kiến? Hạ Hậu Uyên trên mặt lộ ra ý cười. Quân sư, Hà Phong đã không phải là trước đây Hà Phong. Theo trinh sát báo lại, Hà Phong ở Lô Nô Thành ăn chơi chè chén, ngày điều khiển vài nữ, ban đầu ở Duyện Châu. Trong sông bá khí đã sớm không cánh mà bay. Hí Trung nghe vậy trên mặt cũng lộ ra không rõ biểu. Hiện, việc này Trung cũng biết, luôn cảm thấy khó có thể lý giải được. Nguyên đến là cho rằng rất phù hợp Hà Phong tính cách. Hà gia vốn là đại tộc, theo làm gì Yến nói vậy vị Hà Phong từ nhỏ đã là hoàn khố tử đệ. Chỉ bất quá bởi vì cửa nát nhà tan, vì là mạng sống mới lấy dụng khí giấy rùa, bây giờ được Trung Sơn thái thú trước, lại khôi phục lại trước đây tác phong. Đây là nhân tính gây ra, rất là bình thường. Nhìn thấy Hí Trung yên lặng không nói lời nào, Hạ Hậu Uyên tiếp tục nói, cái này Trầm Vạn Tam phòng trừng theo Hà Phong chính là kẻ giống nhau, cho rằng dựa vào Hà Phong bảng hiệu liền có thể thông suốt không trở ngại. Thêm vào cùng Tôn Văn Thai lại là đồng minh, lúc nào cũng có thể báo ra Giang Đông mãnh hổ danh hào đến đáng sợ. Ở Kinh Châu đương nhiên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Nghe được Tôn Kiên tên, Hí Trung trên mặt hắc khí chớp lên một cái, Tôn Văn Thai mặc dù dũng, nhưng nói đến mưu lược nhưng không đáng nhắc tới. Đến là hắn con trai trưởng Tôn Bá Phủ nghe nói ở Kinh Châu cùng Lưu Biểu chạm thử. Lưu Biểu còn thiệt thòi lớn. Quân sư, việc này trinh sát cũng đã tìm rõ. Tuy nhiên song phương cũng không hề nói gì. Nhưng Tôn Sách xác thực ở Kinh Châu thắng mấy cái trận chiến. Để Lưu Biểu phi thường khó chịu. Thật sự là hổ phụ vô huyền tử. Hí trung tán một câu. Trên mặt tươi cười. Diệu tài, xem ra có thể mang vị này Trầm Vạn Tam đem ra tố điểm văn chương. Còn quân sư dặn dò, hí trung, đem phiến tử dừng lại. Chúng ta phái người giả mạo Kinh Châu quân đi giết cái này Trầm Vạn Tam. Tôn Kiên liền biết binh phát Kinh Châu vấn tội. Đối với chúng ta ở Dự Châu hành động có chỗ tốt cực lớn. Quân sư cao kiến, Hạ Hầu Uyên ánh mắt sáng lên. Còn có một cái chỗ tốt, có thể thăm dò một hồi ở Lô Nô Thành Hà Phong. Rốt cuộc là đang diễn trò hay là thật mê say? Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quân sư sợ cái này Hà Phong là học Tôn Tẫn giả ngây giả dại. Hí Trung cười ha ha nói, Hà Phong làm sao có thể cùng Tôn Tẫn đánh đồng với nhau? Chỉ không phải là một lòng nghe theo liền thăm dò một hồi. Giết chết quần anh hội hội trưởng, đối với Hà Phong coi như là một cái đả kích, đối với chúng ta mưu đồ trong sông cùng Duyện Châu, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Quân sư nói rất hay, Hạ Hầu Uyên đối với Hí Trung khâm phục cực, điểm, có quân sư đề điểm, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể cầm xuống Dự Châu. Diệu tài ngươi tới xem, Hí Trung trải ra địa đồ. Côn Dương là quân ta hậu cần trụ sở. Hiện tại Tôn Kiên cầm xuống Tân Thái sau cùng ta quân rằng co với Bình Dư hạng nhất. Theo Trung phòng trừng, cục thế biết rằng co một quãng thời gian. Tôn Văn Thai phá không quân ta cơ giác chi thế. Chờ Tào Công tiêu diệt Tiếu quận Hoàng Cân Tặc. Chúng ta lại toàn lực tấn công. Hạ Hầu Uyên gật gù, đưa ngón tay hướng về Côn Dương. Từ Côn Dương đến Kinh Châu phi thường nhanh và tiện, chúng ta hoàn toàn có thể thừa nước đục thả câu. Ở Kinh Châu được cái kia xúi dục kế sách, Diệu Tài muốn từ Kinh Tương trở lại Trung Sơn, chỉ có hai con đường có thể đi. Trần Lưu từ Trung tự mình trấn thủ, vị này Trầm Vạn Tam nếu như không phải là ngu như lợn, nhất định sẽ đi trong sông. Quân sư nói rất hay. Nếu muốn đến trong sông, cần phải trải qua Lỗ Dương, mà từ Côn Dương đến Lỗ Dương bất quá hơn 20 dặm. Hạ Hầu Uyên thanh âm cũng kích động lên, chúng ta từ Côn Dương giả trang Kinh Châu quân, ở Lỗ Dương giết chết Trầm Vạn Tam, Lưu Biểu trong đũng quần toàn bộ đều cứt, như thế nào cũng nói không rõ. Ha ha, nghe nói Lưu Biểu mới cưới Thái Thị. Hiện tại nhàn nhã làm phú quý người không phận sự. Chúng ta giúp hắn từ Thái Thị trong chăn lôi ra đến hoạt động một chút gân cốt. Hắn nên cảm tạ chúng ta đây. Hí Trung hiếm thấy hài hước một cái. Diệu tài, lần hành động này từ ngươi tự mình chỉ huy. Ngươi tức khắc đi vào Côn Dương chủ trì đại cục. Trung liền rửa sạch hai lỗ tai. Yên lặng nghe Diệu tài tin chiến thắng truyền đến. Rõ. Ngoặc kép, giáo trường, phía trước là cái nhỏ trại, chúng ta đi vào đánh một chút nhọn có được hay không? Bàng thống thanh âm đã nhỏ rất nhiều, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy hoạt bát, mấy ngày nay chạy đi để hắn tình trạng cơ thể có vẻ không tốt. Nghĩ tới đây, Lưu Biện nhìn về phía phiền yên xe ngựa, trong xe ngựa cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phiền Yên mới vừa động xong phẫu thuật liền bắt đầu lần này lặn lội đường xa. Lưu Biện đối với vị này mỹ nhân nghị lực 10 phần khâm phục. Cũng nói nữ nhân sự nhẫn nại phải mạnh hơn nam nhân. Xem ra có thể làm cách mạng giả không ngừng điêu thiền một người. Ở trong trại nghỉ ngơi chốc lát, bổ sung một hồi rượu nước và thức ăn. Chúng ta mau chóng chạy tới Lỗ Dương. Lưu Biện mới vừa nói xong lời này. Thiên không đột nhiên bắt đầu mưa. Dưới mưa, Lưu Khách Thiên, giáo trường, chúng ta đi bất động, nếu không thì bánh xe hãm ở trong bùn đất, nhưng là đẩy không đi ra. Bàng Thống cười trên sự đau khổ của người khác, thanh âm lại vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.